Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như chó, Trấn Quốc Linh thú cầu quỳ lão tổ cũng trở thành tù nhân của Vương Phú Quý. Cường giả đỉnh cao đều không có ở đây, chỉ dựa vào những nội vệ và nội thị còn lại trong đế cung, làm sao có thể ngăn cản được Hổ Lang Chi Sư Phú Quý và Mộng Vũ. Không đến 2 canh giờ, đại trận phòng ngự của đế cung đã bị nổ nát, nội vệ và tập đoàn nội thị sau khi chống cự tượng trưng một lát, tất cả đều bị bắt làm tù binh. Đến lúc này, Nam Yến đế cung giống như tân nương tử trói gà không chặt, tùy ý Phú Quý đùa nghịch. Nửa ngày sau, sau khi vơ vét gần hết bảo khố bên ngoài, nội thị đại thái giám Triệu Ninh Hải bị sách đến hiện trường cướp đoạt. Là một trong những nội thị đại thái giám, Triệu Ninh Hải từ khi còn rất nhỏ đã được đưa vào trong cung, trải qua nội thị hệ thống tầng tầng tuyển chọn và bồi dưỡng trưởng thành, sáng nay đã là một vị ti thực khố khố đức cao vọng trọng. Trong rất nhiều nội thị, hắn cũng được coi là nhân vật hàng đầu, đi ra khỏi cung điện, địa vị cũng không kém hơn quận vương bình thường, bởi vậy được vô số người tôn xưng một tiếng Hải Công Công. Nhưng hôm nay Hải Công Công thân phận hiển hách, lại dị thường chật vật, chẳng những bị đeo còng tay xiềng chân, còn bị thần hồn khóa lại phong bế linh đài tử phủ. Đám cường đạo trời đánh này, nhìn trước mắt tựa như châu chấu đi qua, thiên bảo khố bị vơ vét sạch sẽ, trong lòng Hải Công Công như đao cắt, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, ngay cả ngọn đèn dầu của thiên bảo khố, pho tượng Bệ Ngạn ở cửa cũng không buông tha, các ngươi là. Đừng nhé, đừng mà cậy đám gạch này nữa, lão nô không muốn sống nữa, nhẹ chút. Cái đèn cung đình kia là tuyệt phẩm, rất quý. Hu hu, xin các vị thương xót, cho lão nô một cái thống khoái đi. Thiên bảo khố chính là một trong những bảo khố do Hải Công Công quản hạt. Ông ta che chở cẩn thận hơn 200 năm, mỗi một vật phẩm bên trong ông ta đều thuộc như lòng bàn tay, như tổ tông che chở. Nhưng hôm nay, những tổ tông mà hắn đang cầm trong lòng bàn tay lại bị đám các binh cường đạo dùng thủ đoạn thô bạo vơ vét không còn. Càng quá đáng chính là bọn họ còn đang đào sâu 3 thước, ý đồ tìm mật thất của bảo khố. Công Công chớ khóc, ngay khi Hải Công Công khóc lóc thảm thiết, một thiếu niên mặc áo gấm, khuôn mặt hơi hơi mượt mà đi tới bên cạnh hắn, khom lưng đưa cho hắn một cái khăn, ôn nhu an ủi nói, thủ đoạn của đám sĩ tốt ta quả thực có chút thô lỗ. Ngươi nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua thôi. Tướng mạo của thiếu niên này không phải là loại khiến người ta vừa thấy đã cảm thấy kinh diễm tuấn tú, nhưng lộ ra một cỗ ôn nhuận và quý khí khiến người ta không kìm lòng được mà sinh lòng thân cận, vừa nhìn liền biết là hạng người có phúc. Thiếu niên này không ngờ lại chính là Vương Phú Quý. Vương Phú Quý khi còn bé cũng đi theo bà nội đến Hoàng Cung Đại Càn ở một thời gian, gặp qua không ít công công. Bọn họ từng người đối với Vương Phú Quý phụng dưỡng rất dụng tâm, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn bên cạnh còn có đại thái giám Diêu Lão hộ tống, bởi vậy đối với thái giám cũng không phản cảm. Tiểu công tử a, không còn nữa, thiên bảo khố đã nổi lên 2 mật thất rồi, không còn mật thất nữa. Hải Công Công nhìn vẻ mặt ôn hòa của thiếu niên này, càng khóc dữ dội hơn, thật sự không còn nữa rồi. Ai ngờ, Hải Công Công vừa dứt lời, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận thanh âm cộc cộc cộc. Một gốc cây giống như do lưu ly 7 màu điêu khắc thành nhảy vào trong một cái hố bị cạy ra gạch, cua cành cây khoa tay múa chân, biểu thị phía dưới có tài bảo. Thấy thế, các binh sĩ đang tìm kiếm 4 phía mật thất mừng rỡ, lúc này bắt đầu điên cuồng đào móc. Quả nhiên, không bao lâu sau lại đào ra một mật thất khác, bên trong chất đống mấy trăm vạn miếng tiên tinh tồn trữ. Trước kia Vương Phú Quý nghe người ta nói cái gì mà mấy trăm vạn tiên tinh, hơn ngàn vạn tiên tinh, cảm giác cũng chỉ như vậy, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy vật thật mới phát hiện, thì ra thật sự có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ách, tiếng khóc của Hải Công Công nghẹn họng, trừng mắt lúng túng nhìn Vương Phú Quý, cái này, cái kia. Lão nô cũng không biết có mật thất này. Không sao không sao, Vương Phú Quý hòa ái vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hải Công Công có thể tiếp tục nói dối. Chẳng qua mỗi lần ngươi nói dối, ta liền sai người chém đứt một tay hoặc chân của gia bảo quận chúa, ngươi còn có 4 lần cơ hội có thể thỏa thích nói dối. Nghe nói như thế, ở cách Vương Phú Quý không xa, gia bảo quận chúa cũng bị các loại cấm chế hạn chế, cả trong mắt cũng trợn trừng lên, ngươi, Hải Công Công nói dối, ngươi chặt tay ta làm gì? Ta thích, Vương Phú Quý bình tĩnh nói, ngươi cái tên đại ma vương không chuyện ác nào không làm này. Số đồ khốn kiếp, gia bảo quận chúa chửi ầm lên, ngươi có bản lãnh thì giết ta đi. Cửu đạo ngọc ta nếu nhíu mày một chút, sẽ giống như họ của ngươi. Được rồi, tiên ma 2 trận doanh giao chiến, cho tới bây giờ chưa bao giờ nhân từ qua với nhau, tác phong làm việc của quân đội ma triều các ngươi từ trước đến nay so với ta càng thêm không kiêng nể gì cả. Vương Phú Quý ánh mắt bình tĩnh liếc nàng một cái, ít nhất ta không lạm sát người vô tội, không cướp bóc bình dân, lại càng sẽ ước thúc bộ hạ không cho phép khi nhục phụ nữ. Đổi lại là quân đội Ma Yến ngươi bắt Phương quận chúa, kết cục không cần ta nói ngươi đều biết. Ngươi cho rằng, tử vong chính là thống khổ lớn nhất sao? Hải công công trong lòng phát lạnh, vội vàng khuyên can ra bảo quận chúa điện hạ đừng nhiều lời nữa, vị quý công tử này quả thực đã rất thiện lương. Mật thất, đúng, vì an nguy của quận chúa, lão nô có thể đem mật thất đều khai ra. Quận chúa ra bảo mấp máy môi, cuối cùng bởi vì sợ hãi mà không dám nhiều lời nữa. Dưới sự phối hợp của Hải công công, tốc độ quét sạch tài phú đế cung lập tức nhanh hơn không ít. Mà trong hai ngày này, thế gia bao gồm cả Ly Khâu thì cũng đều thành thành thật thật đưa tới tiền chuộc, chuộc hạt giống truyền thừa nhà mình trở về, hơn nữa bọn họ còn chỉ có thể cho thêm không dám thiếu. Đây chính là nỗi bi ai của người vì giao thất ta là thịt cá. Với tình huống trống rỗng trong nội bộ các thế gia hiện giờ, bất kỳ một thế gia nào cũng khó có thể ngăn cản sự phẫn nộ của Vương Phú Quý, cái gì thế gia nhị phẩm, thế gia tam phẩm, đều có thể vung tay một cái, tan thành cho bụi. Cũng chính vì vậy, tài phú tập trung vào trên người Vương Phú Quý đang tăng vọt với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tuy nói, từ trong đế cung vơ vét được đồ tốt tất nhiên có một bộ phận không nhỏ là phân ra, nhưng dù vậy, đây cũng là một khoản tài phú vô cùng kinh người. Trong đó được lợi lớn nhất chính là bản mạng linh thụ thất thải lưu ly tụ bảo thụ tương liên với tính mạng của Vương Phú Quý Vương Bảo Tài. Dưới luân phiên cướp đoạt, lúc này hắn đã sớm toàn thân là châu quang bảo khí quanh người đã nồng đậm như sương mù, cơ hồ sắp không chịu nổi. Y nha, Vương Bảo Tài xoay vòng vòng quanh Vương Phú Quý, cua cành cây phát biểu ý kiến. Không có biện pháp, hắn chính là dựa vào tụ lại bảo khí để tấn chức. Hiện giờ bảo khí hắn tích góp được, kỳ thật sớm đã đủ để hắn đột phá ngũ giai rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, hạn mức cao nhất trưởng thành của linh thực bản mạng thường bị giới hạn bởi tu vi chủ nhân. Tu vi hiện tại của Vương Phú Quý là linh đài cảnh tầng 3, tương đương với tam giai của hung thú. Vương Bảo Tài từ chỗ Vương Phú Quý hội tụ bảo khí tấn thăng cao nhất chính là tứ giai, đi lên trên nữa sẽ gặp phải bình cảnh rất lớn. Nếu tu vi của Vương Phú Quý vẫn luôn dừng lại tại chỗ, cho dù Vương Bảo Tài tích lũy nhiều bảo khí hơn nữa, cảnh giới cũng không có khả năng từ từ tăng lên, một đường đến thất giai, bát giai, cửu giai. Được rồi, ta hiểu rồi. Vương Phú Quý cưng chiều xoa xoa cành cây của Bảo Tài, vừa vặn ta cũng đã đến bình cảnh của linh đài cảnh sơ kỳ, thuận tiện thăng cấp luôn đi. Dứt lời, Vương Phú Quý tùy tiện tìm một căn phòng, dưới sự hộ pháp của thân vệ, không bao lâu đã thuận lợi đột phá đến linh đài cảnh tầng 4, trở thành một cao thủ linh đài cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Đương nhiên, lấy tư chất huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng của hắn, sức chiến đấu thực tế của hắn lúc này, tự nhiên không phải linh đài cảnh trung kỳ bình thường có thể đánh đồng. Thời điểm hắn bước ra khỏi phòng, khí sắc rõ ràng trở nên càng thêm ôn nhuận mà có ánh sáng lộng lẫy, khí tức trên thân tán phát ra cũng càng thêm trầm ổn, hiển nhiên lần tấn chức này rất có lợi cho hắn. Hải công công và gia bảo quận chúa cả kinh nhìn nhau. Đây còn là người sao? Làm sao có thể biến thái như thế? Hắn lúc này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đã linh đài cảnh tầng 4. Gia bảo quận chúa nhớ rõ, mình 15-16 tuổi mới vừa đột phá linh đài cảnh tầng 4, thời điểm đột phá đến linh đài cảnh tầng 4 cũng đã 22-22-23 tuổi, như vậy nàng đã cảm thấy mình là người rất giỏi rồi, nhìn ai cũng cảm thấy yếu đuối, ai cũng cảm thấy tư chất kém. Cái này... Quý công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Hải công công yếu ớt hỏi một câu. Ai, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 14 tuổi rồi. Vương Phú Quý cảm khái nói. Rời nhà đã nhiều năm, bỏ lỡ không biết bao nhiêu tộc học thời gian vui vẻ. Linh đài cảnh trung kỳ 14 tuổi. Đồng tử Hải công công co rút lại. CMN còn là người sao? Chẳng lẽ đây là đệ tử thân truyền của tiên cung tiên tôn? So sánh với hắn, cái gọi là thiên kiêu mà hắn từng gặp sợ là ngay cả đống phân cũng không bằng. Gia bảo quận chúa cũng là một trận nghẹn ngào, vốn cho rằng tiểu hoại đản này cũng chỉ mạnh hơn nàng một chút, nhưng ai ngờ, hai người lại hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là 20 tuổi có thể đột phá thiên nhân cảnh. Trong truyền thuyết, tiểu ma tôn của nàng tại ma triều được vinh dự gọi là siêu cấp thiên tài, khi còn bé hình như cũng chỉ như vậy đi. Hơn nữa người ta mới mười mấy tuổi, đã làm ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy, về điểm này, đoán chừng tiểu ma tôn cũng kém xa tít tắp. Mà theo tu vi của Vương Phú Quý tăng lên một bậc thang, gông cùng xiềng xích của Vương Bảo Tài cũng bị đánh vỡ. Từng sợi linh khí nhẹ nhẹ bỗng nhiên từ giữa thiên địa hội tụ đến. Vương Bảo Tài giống như lưu ly điêu khắc thành, trên thân thể bỗng nhiên nở rộ ra từng đạo ánh sáng bảy màu, hào quang thấp thoáng, thân hình của gã cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Chỉ trong chốc lát, nó đã cao đến 3-4 trượng, khí tức trên người cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Rất hiển nhiên, đây là thăng cấp lên cấp 5. Đây chính là chỗ châu bò của thất thải lưu ly tụ bảo thụ, tấn thăng hoàn toàn dựa vào bảo khí. Chỉ cần bảo khí dồi dào, tu vi chủ nhân cũng không kéo chân sau, tấn thăng đó là chuyện trong vài phút. Theo Vương Bảo Tài tấn chức, khứu giác của hắn đối với bảo vật càng thêm linh mẫn, mà cùng lúc đó, bảo khí tích tụ trong cơ thể hắn chẳng những không tiêu mất, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng thêm nồng đậm. Nguyên nhân tất nhiên là vì tài phú thuộc về Vương Phú Quý đang không ngừng bành trướng, cái gì yến kim, tiên tinh, thần thông linh bảo, đại lượng tử phủ bảo khí, thậm chí là tinh phẩm pháp bảo đều liên tục bị cướp đoạt ra, các loại tài liệu luyện khí chân quý, linh dược, thậm chí thành phẩm đan dược cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một bảo khố tồn trữ mấy viên cực phẩm linh thạch. Loại cực phẩm linh thạch này cực kỳ chân quý, một số đại lão như Ngọc Linh chân quân có chí muốn trùng kích Lăng Ngư cảnh trung hậu kỳ, cực kỳ khát vọng cực phẩm linh thạch, giá cả tương đương 1 ức càn kim. Bất quá, giờ phút này Vương Bảo Tài cho dù có nhiều bảo khí hơn nữa cũng vô dụng. Do ngại tu vi phú quý, hắn nhất thời cũng không thể tấn thăng lục giai, hơn nữa bảo khí có thể tích xúc trong cơ thể cũng có hạn chế nhất định, không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem bảo khí còn thừa kết thành tụ tài quả. Theo cảnh giới tăng lên, hiện giờ phạm vi tụ bảo của hắn lại lớn hơn không ít, không những có thể bao phủ đế cung, thậm chí ngay cả nhị phẩm, tam phẩm thế gia ở cách đế cung không xa cũng có thể thâu tóm. Quả nhiên, bảo vật trong đế cung và các thế gia có được hơn vạn năm lịch sử đã bị lãng quên không ít, mỗi một đợt kết xuất 10 mấy 20 quả tụ tài, luôn có thể mở ra một số thứ tương đối đáng giá. Tụ tài quả kết một đợt lại một đợt, Vương Bảo Tài không ngừng tiêu xài những bảo khí trong cơ thể, đã căng phồng khiến gã khó chịu. Thậm chí có một lần, Vương Bảo Tài ngưng tụ ra tụ tài quả còn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, cùng với một ít đồ cổ đã bị lãng quên, tổng cộng cũng đáng giá không ít tiền. Làm vậy là muốn lột ra à? Hải Công Công lại muốn ngất xỉu, cái này cũng hơi quá đáng rồi đấy, cái này so với đào ba thước đất còn muốn tàn nhẫn hơn. Xong rồi, bệ hạ lần này thật sự muốn táng ra bại sản, biến thành một kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Chờ bệ hạ trở về, hắn chắc sẽ không bị tức giận. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh có thể xảy ra, hắn cũng sắp hít thở không thông rồi. Vương Bảo Tài ngược lại chơi rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên, có thể có nhiều bảo khí như vậy cung cấp cho gã tiêu xài. Hộp khai thông giờ đã thành một trong những niềm vui thú lớn nhất của gã. Ồ, đây là, ngay khi Vương Bảo Tài sắp cướp đoạt sạch sẽ đất của đế cung, bỗng dưng, một tấm tụ tài quả trong đó nhảy ra một tấm lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia tựa hồ bị vùi lấp hồi lâu, thiếu đi chút ít quang trạch, thế nhưng hoa văn phức tạp, cùng khí tức trong đó tản mát ra làm cho người ta cảm giác vật ấy không tầm thường. Y nha y y, Vương Bảo Tài hiếu kỳ dùng nhánh cây nhặt lệnh bài lên, nhổ một ngụm chất lỏng ra lau lau, rót vào một ít bảo khí, muốn khu động một chút xem rốt cuộc là thứ gì. Bảo Tài, chớ có sằng bậy. Vương Phú Quý vừa thấy, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, loại đồ vật không rõ lai lịch này, không nên tùy tiện. Nhưng hắn nhắc tới quá muộn, ngay lúc gã mở miệng, một cỗ thần niệm cường hoành tuyệt luân bỗng nhiên từ trong lệnh bài bộc phát ra, tựa như cuồng phong sóng lớn phô thiên cái địa lan tràn ra. Công tử cẩn thận, người chung quanh sắc mặt đại biến, lúc này liền có người xông lên ý đồ bảo vệ Vương Phú Quý. Nhưng mà, quá chậm, gần như chỉ trong chớp mắt, lượng linh khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại, ngưng tụ thành một bóng người trước mặt Vương Phú Quý. Bóng người hoàn toàn là do năng lượng cấu trúc mà thành, quang ảnh chiết xạ hiện ra vầng sáng mông lung, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một người trung niên, mặc trường bào màu đen viền vàng, hư ảo mà không chân thực, giống như là một hư ảnh pháp tướng sống sờ sờ. Lão chắp hai tay sau lưng, thái độ mặc dù tùy ý, trên thân lại lộ ra cỗ khí thế vô địch tung hoành, có vô tận uy áp khủng bố từ trên người lão nở rộ ra, khiến cho lòng người kinh sợ. Chỉ thấy hắn nhìn lướt qua Vương Bảo Tài, thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc, lưu ly tụ bảo thụ 7 màu. Đúng là hiếm có, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn cũng không có chú ý quá mức đến Vương Bảo Tài, chỉ là ánh mắt tùy ý liếc xuống, tấm lệnh bài màu đen kia liền đằng không bay lên đến trước mặt hắn. Trong đôi mắt thâm thúy đen của hắn xẹt qua một tia ba động phức tạp khó hiểu, lẩm bẩm, ung hi a ung hi, người đây là đối với bản hoàng có ý kiến lớn bao nhiêu. Đến chết, rõ ràng cũng không nguyện đem ma hoàng lệnh bản hoàng đưa cho ngươi giao cho hậu đại sao. Ung hi, Vương Phú Quý sắc mặt vốn cực kỳ nghiêm túc, trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước kia hắn không rõ lắm Ung Hi là ai, nhưng không đến chỗ Lương Yến thì nghe nhiều rồi, đương nhiên biết Ung Hi là đại đế trong quá khứ của Yến Quốc, cùng với đương kim hoàng đế của Yến Quốc Nguyên Cương đại đế gian còn cách một thế hệ. Hắn vốn có dự cảm không ổn và suy đoán, bây giờ nghe được người kia tự xưng là bổn hoàng, còn nói một câu như vậy, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Vận khí này còn có thể kém một chút sao? Đây mẹ nó 100% là một trong 4 vị cường giả chân tiên cảnh mà toàn thế giới hiện nay chỉ có Xích Nguyệt Ma Hoàng. Tuy hình ảnh xuất hiện trước mặt này chỉ là hình chiếu, nhưng ma hoàng chính là ma hoàng, cho dù chỉ là một hình chiếu cũng không phải dễ chọc. Thôi thôi, mặc kệ ngươi ghi hận bổn hoàng bao nhiêu, ta và ngươi cuối cùng vẫn là bằng hữu thiếu niên, kiếp số đại yến ngươi hôm nay, để bổn hoàng thay ngươi giải quyết. Sau khi ma hoàng nhớ lại bằng hữu thân thiết, ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống người Vương Phú Quý. Lúc này, Vương Bảo Tài đã vung vẩy rễ cây chạy đến sau lưng Vương Phú Quý trốn đi. Hắn cũng hiểu rõ, tên hắc y kia không dễ chọc. Đông Càn Vương Phú Quý bái kiến ma hoàng bệ hạ, Vương Phú Quý cung kính hành lễ. Ma hoàng chắp hai tay sau lưng, bên trong ma uy còn lộ ra một cỗ khí chất cực kỳ nho nhã khiêm tốn, tựa như quân tử nhẹ nhàng. Hắn có chút hứng thú nhìn Vương Phú Quý, đứa nhỏ nhà ngươi thật là thú vị, chỉ là ngươi không nên tới nơi này. Xin lỗi bệ hạ, quấy rầy. Vương Phú Quý cũng nhìn hắn, ánh mắt thăm dò, vậy, ta đi. Chương 138, Phương Tiên Hoàng ta đến. Nếu đã tới đây rồi thì đừng vội đi. Ma hoàng hòa nhã nhìn Vương Phú Quý, giọng điệu tự nhiên như đang nói chuyện với tiểu bối nhà mình, bản hoàng đã lâu không gặp đứa trẻ thú vị như ngươi rồi. Biết đánh cờ không, cái này, biết một chút. Vương Phú Quý liếc nhìn sắc mặt của hắn, thong dong bình tĩnh, khách khí khí nói, bệ hạ nếu có hứng thú, ngoại thần có thể đánh hai ván cờ. Không hứng thú, ma hoàng lắc đầu nói, bản hoàng từ trước đến nay không tĩnh tâm, phiền nhất là chơi cờ, cũng rất không quen nhìn những gia hỏa đang đánh cờ, ra vẻ cao thâm khó đoán kia. Vương Phú Quý im lặng không nói gì, ma hoàng bệ hạ không thích đánh cờ, nhắc tới việc này làm gì. Đùa bỡn ta à, lão tiểu tử ung hi kia ngược lại là thích chơi cờ. Còn nói cái gì ván cờ như thiên hạ, có bố cục, có tính kế, có mưu lược, có chém giết, cũng có bỏ qua. Ma hoàng chắp hai tay sau lưng, trong cảm khái lại mang theo vài phần trào phúng, nói thật ra là đạo, nhưng cuối cùng vẫn không phải bị vây ở một góc yến quốc nho nhỏ này, buồn bực không vui cả đời. Mà bổn hoàng, lại đã chấp trưởng ma triều, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Theo bổn hoàng thấy, quan trọng nhất vẫn là phải nắm đấm cứng rắn, cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối đều là hư ảo. Phú Quý, người có thừa nhận không? Bệ hạ có lý giải và bố cục của bệ hạ, dù sao hiện tại ngài cũng là một trong những nhân tộc có sức chiến đấu trên trần nhà, ai dám không phục một quyền đánh nổ là được. Vương Phú Quý thở dài, loại tiểu nhân vật như chúng ta, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ tính toán nhiều hơn một chút, lợi dụng hết tài nguyên có hạn này. Có thích uống trà không? Ma hoàng đột nhiên nói sang chuyện khác, cái này, vẫn là thích. Vương Phú Quý thành thật gật đầu nói, uống trà có thể tĩnh khí ngưng thần, bồi dưỡng tính cách không vội không nóng nảy bình tĩnh. Ngươi nói rất đúng, bản hoàng không thích uống trà, bởi vậy tính cách mới tương đối nôn nóng, một lời không hợp là phải chém người. Ma hoàng tán thành không thôi, đáng tiếc, bản hoàng hiện giờ là thần niệm hình chiếu phủ xuống nơi này, không cách nào thưởng thức trà luận đạo với ngươi, vẫn nên uống chút rượu đi. Vương Phú Quý cạn lời, ma hoàng bệ hạ. Đầu óc của ngươi quay về giường như có chút không bình thường a, ảnh chiếu của ngươi không thể uống trà, rượu lại có thể uống sao? Không những hắn có loại cảm giác này, bên cạnh Hải Công Công và Gia Bảo Quận Chúa cũng hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi thời điểm hình chiếu ma hoàng bỗng nhiên hàng lâm, sau khi bọn họ ngây người, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi ma hoàng nói nhảm một trận lại muốn cùng Vương Phú Quý uống rượu. Mặc dù ta tuổi trẻ tử lực không sao, nhưng bệ hạ muốn uống, uống với ngài hai chén nhỏ cũng được. Vương Phú Quý sờ soạng trong nhẫn chữ vật một phen, lôi ra một vò rượu và một bộ dụng cụ uống rượu. Rượu này chính là chân phẩm trần nhưỡng kim tủy hổ phách lấy được từ trong bảo khố đế cung. Rượu này chính là dùng các loại linh dược chân quý cùng tiên phẩm linh mễ ủ mà thành, nghe nói đã có trên vạn năm, ở dưới năm tháng dài lâu huy phát, tử sắc như hổ phách cao màu vàng, mỗi uống một ngụm đều đối với tu sĩ huyền vũ có chỗ tốt cực lớn. Rượu tổng cộng chỉ còn lại 10 vò, dĩ vãng chỉ có Nam Yến đại đế mới đăng cơ mới có tư cách đặt một vò. Bây giờ lại bị Vương Phú Quý quét sạch sành xanh. Hắn vốn là dự định cầm về hiếu kính trưởng bối đấy. Vẫn là để lão nô phụng dưỡng hai vị quý nhân đi. Hải Công Công tiến lại gần, lấy bàn ghế mời quý nhân ngồi xuống, sau đó rót cho mỗi người một chén. Ma hoàng vui vẻ ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tay áo rộng màu đen xẹt qua mặt bàn, hắn hơi híp hai mắt, tư thái đột nhiên, toàn thân đều lộ ra một cỗ không ràng buộc cùng tiêu sái nói không nên lời. Liên tiếp uống cạn ba chén, hắn mới dừng lại, cảm khái nói, hay cho một cái kim tủy hổ phách cao. Bản hoàng cũng là tại lúc tiểu tử ung hy đăng cơ, uống qua nửa vò. Tử tính quá mạnh, dược tính cũng nồng đậm, Phú Quý ngươi còn nhỏ, uống nửa chén là đủ, nhiều hại thân. Đa tạ bệ hạ thương cảm, Vương Phú Quý uống một ngụm nhỏ, chợt cảm thấy hổ phách cao trong miệng tan ra, phảng phất như liệt hỏa lan tràn toàn thân, để huyết mạch của hắn căng ra, lỗ chân lông đều được mở ra toàn bộ. Chỉ trong một thoáng hô hấp, dường như có không ít trọc khí bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể vậy. Rượu là rượu ngon, nhưng với thể chất hiện giờ của Vương Phú Quý thì không thể uống nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng nhấp một ngụm, bồi ma hoàng một chút. thuận tiện nghe hắn nói về tình bằng hữu thiếu niên với Ung Nghi đại đế lúc trước, từ lúc còn trẻ quen biết nhau, cùng nhau gây họa, cùng tán gái, sau đó lại cùng đi chiến trường ngoại vực chém giết vân vân. Tính uống rượu, Ma Hoàng tựa hồ thật lâu không có cùng người tán gẫu qua những thứ này, vừa nói đến liền không dứt. Vương Phú Quý không thể không nhẫn nại nghe hắn lải nhải, còn thỉnh thoảng phụ họa vài câu, trong lòng thầm nghĩ. Ma Hoàng này lúc còn trẻ quả thực chính là một tay ăn chơi vô liêm sỉ, đánh nhau khắp nơi, gây chuyện thị phi, nếu sinh ra ở Vương Thị, sợ là chân cũng không biết bị lão tổ ra ra đánh gãy bao nhiêu lần. Bất chi bất giác, ngụm rượu cuối cùng trong vò cũng vào miệng Ma Hoàng. Hắn buông chén nhỏ xuống, sảng khoái hà hơi một hơi nói, tiểu tử Phú Quý, bây giờ ngươi đã biết quan hệ giữa bổn hoàng và Ung Nghi tốt đến mức nào chưa? Ngươi thật đúng là to gan, dám dẫn binh tấn công đế cung nước Yên, còn cướp bóc khắp nơi. Bệ hạ nói lời ấy sai rồi. Vương Phú Quý dường như đã sớm dự liệu trước chuyện này, dù bận vẫn ung dung nói, lúc đánh giặc cướp bóc tài phú của địch quốc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, vốn là chiến thuật thông thường để bản thân lớn mạnh làm suy yếu địch nhân. Chẳng lẽ, lúc bệ hạ đánh giặc đối địch quốc nội thu không chút nào phạm vào? Xét đến cùng, là do Nam Yến quá mức tự đại, lộ ra sơ hở cực lớn, mới cho ta cơ hội có thể lợi dụng. Được, nói hay lắm. Ma Hoàng khen ngợi, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của bổn hoàng, không những tư chất tuyệt luân mà còn có thể ngôn thiện đạo, thông tuệ nhạy bén, càng là lâm nguy không loạn. Tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tính và thành tựu như thế, thực sự là một nhân tài hiếm thấy, so với bổn hoàng khi còn bé cũng không kém bao nhiêu. Câu này sao lại nghe quen thuộc như vậy? Khóe miệng Vương Phú Quý khẽ giật, từng có lúc, hình như tiên hoàng bệ hạ cũng từng nói qua một câu như vậy. Tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Khiêm tốn nói, đa tạ bệ hạ khen ngợi, bất quá Phú Quý có tài đức gì, có thể so sánh với bệ hạ. Ánh mắt Ma Hoàng tán thưởng, đáng tiếc trận doanh của ta và ngươi khác nhau, nếu không còn có thể làm bạn vong niên. Bất quá hiện tại vẫn nên sớm bóp chết nhân tài ưu tú như ngươi. Ách, sắc mặt Vương Phú Quý cứng đờ, cũng không phải là bị lời nói này của Ma Hoàng hù dọa, mà là nhớ tới mấy ngày trước, hắn vừa mới dùng lời tương tự uy hiếp đám tuổi trẻ tuấn kiệt Yến Quốc. Hiện thế báo này đến thật sự rất nhanh, bệ hạ. Một đại nhân vật như ngài, ức hiếp một tiểu hài tử 14 tuổi như ta thì thích hợp sao? Vương Phú Quý yếu ớt hỏi, có cần chú ý một chút khí độ hay không? Không thích hợp, cũng đúng là tổn hại khí độ hoàng giả. Ma Hoàng lắc đầu thở dài, nhưng bản hoàng cuối cùng vẫn là Ma Hoàng của Xích Nguyệt Ma Triều, mà với tài năng của ngươi, tương lai nhất định sẽ trở thành họa lớn của Ma Triều ta. Suy nghĩ vì Xích Nguyệt Ma Triều ta lâu dài an ổn, bản hoàng chỉ đành mặt dày trả lời. Nhưng thưa bệ hạ, ngài chỉ là một hình chiếu ở đây. Ngài có nắm chắc có thể lưu ta lại không? Vương Phú Quý mở chừng hai mắt nói. Ha ha, đứa nhỏ này hơn phân nửa là còn không hiểu. Ma Hoàng tiêu sái cười một tiếng, hình chiếu của bổn hoàng tuy rằng chỉ có thể phát huy ra chiến lực của lăng hư cảnh trung kỳ, nhưng ý thức chiến đấu của bổn hoàng, cùng với nắm giữ rất nhiều diệu pháp huyền kỹ, cũng không phải lăng hư cảnh bình thường có thể so sánh. Bằng hai người ngươi ẩn núp trong bóng tối, hộ vệ lăng hư cảnh chuẩn bị cứu ngươi bất cứ lúc nào, cho dù muốn cứu viện ngươi cũng không kịp. Phú Quý tiểu nhi, bổn hoàng khuyên ngươi, nhưng mà, hắn mới nói được một nửa. Bỗng dưng, một đạo không gian chấn động vô hình hiện lên, Vương Phú Quý ngồi ở trước mặt Ma Hoàng giống như bị thứ gì đó một ngụm nuốt mất, đột nhiên hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa Vương Bảo Tài cũng nhanh chóng vung rễ chạy trốn. Hắn mới là một mầm cây nhỏ cấp 5, làm sao có thể đánh với hình chiếu của Ma Hoàng. Vào lúc này, đương nhiên là tránh được bao xa, vẻ đắc ý của Ma Hoàng bỗng nhiên khựng lại. Kinh ngạc nói, đúng là bí bảo không gian. Thằng nhãi này có phải thông minh như vậy không? Gần như cùng lúc Vương Phú Quý biến mất, một giọng nữ già nua vang lên, Cơ Cung Phụng, cùng nhau ra tay ngăn chặn Ma Hoàng. Lời còn chưa dứt, Dung Ma Ma mặc áo xanh liền xuất hiện ở cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt già nua của nàng căng thẳng, trong ánh mắt là vẻ ngưng trọng trước giờ chưa từng thấy. Ở sau lưng nàng, một hư ảnh thanh loan sắc thái hoa lệ đang từ từ hiển hiện, dưới ánh mặt trời giãn ra. Kèm theo một tiếng hót cao vút, uy áp đáng sợ bỗng nhiên nở rộ. Oanh, trong thiên địa bỗng nhiên có gió dài cuồn cuộn gào thét mà lên. Lấy chỗ Dung Ma Ma làm trung tâm, uy thế đáng sợ nối liền trời đất, toàn bộ trời đất đều giống như trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trong gió mạnh cuồn cuộn, Dung Ma Ma nắm chặt quạt tròn, hung hăng quạt một cái. Một hư ảnh thanh loan hoàn toàn do năng lượng thuộc tính phong ngưng tụ thành bỗng nhiên bay ra, vọt tới phía Xích Nguyệt Ma Hoàng. Uy thế đáng sợ trong nháy mắt khóa chặt bóng người áo đen tung bay kia. Thấy thế, Xích Nguyệt Ma Hoàng không chút hoang mang, đưa tay đánh ra một chưởng. Ma khí mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một cự chưởng che trời, nghênh đón thanh loan bay qua. Ma diễm đen kịt thiêu đốt trên cự chưởng, vô cùng tà tứ, vô cùng nguy hiểm. So sánh với Dung Ma Ma, động tác hắn ra tay tựa như nước chảy mây trôi, mang theo cố hương vị cử trọng nhược khinh, uy thế lại không kém chút nào. Rất hiển nhiên, đối với Ma Hoàng mà nói, chiến đấu cấp bậc này cũng không tạo thành áp lực đối với hắn. Nhưng cũng ngay lúc Ma Hoàng xuất thủ, một bóng hình xinh đẹp đang bao phủ sương mù màu xám đen lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, mái tóc dài của nàng đón gió bay múa, quần áo trắng nõn tung bay phần phật, cả người lại giống như một bóng đen vô thanh vô tức, không có chút cảm giác tồn tại nào. Bóng người này, dĩ nhiên là cung phụng của Vương Thị, Cơ Nguyệt Nhi. Là trưởng mạch ma quân của Tuyền Cơ Nữ Âm Ma Nhất Mạch, Cơ Nguyệt Nhi vốn không am hiểu cường công chính diện, mà là biến ảo thân pháp ảo thuật muôn vàn, cùng với thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường. Trước kia đối mặt đối thủ thực lực đều không quá mạnh, nàng ra tay cũng tương đối tùy ý, nhưng hôm nay đối mặt chính là hình chiếu Xích Nguyệt Ma Hoàng, nàng tất nhiên là xuất ra toàn bộ thực lực. Sương mù màu xám đen chẳng biết lúc nào tràn ngập, cùng gió dài cuồn cuộn đan xen lẫn nhau, khó phân biệt lẫn nhau, cũng thành yểm hộ tốt nhất của nàng, để cho nàng có thể lặng yên không một tiếng động mà sờ đến bên người Ma Hoàng. Một thanh thần thông linh bảo đen xì không chút ánh sáng, giống như móc câu xuất hiện ở trong tay Cơ Nguyệt Nhi, thừa dịp trong nháy mắt Ma Hoàng ứng đối công kích của Dung Ma Ma, nàng nắm lấy cơ hội, móc câu nhoáng lên một cái, hung hăng đâm về phía Xích Nguyệt Ma Hoàng. Một kích thiếp thân, oanh, uy thế đáng sợ bộc phát ở khoảng cách gần, một con rắn lớn màu xám trắng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Cơ Nguyệt Nhi, uy thế hung hãn cùng huyết mạch lực bàng bạc tuôn trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc rót vào trong móc câu. Một điểm hàn mang tại lưới câu mũi nhọn bộc phát, vô cùng khiếp người, vô cùng nguy hiểm. Hai mắt Xích Nguyệt Ma Hoàng nhíu lại, ánh mắt cực kỳ nhanh quét Cơ Nguyệt Nhi một cái, thân hình lại lập tức tán loạn, trong khoảnh khắc liền hóa thành một làn khói đen. Lưỡi liềm trực tiếp đâm vào trong xương đen, năng lượng bàng bạc ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, thanh loan bao bọc quang mang rực rỡ đã va chạm với hắc diễm ma trưởng. Sóng năng lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát, ma diễm màu đen, gió dài màu xanh, ma khí màu xám đen cuồn cuộn quét ra, uy thế kinh khủng phóng lên tận trời, ánh sáng rực rỡ khiến thiên địa cũng theo đó biến sắc. Đây chính là chiến đấu giữa ba vị cường giả lăng hư cảnh, cấp bậc năng lượng căn bản không phải chiến đấu tầm thường có thể so sánh. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, công trình kiến trúc chung quanh lúc này không chịu nổi mà điên cuồng rung động, mái ngói trên nóc nhà và đình nghỉ mát trong nội viện liên tiếp tan rã, vô số cát bay và đá chạy tùy ý bay cuốn tới, Hải Công Công và quận chúa Cầu Đạo Ngọc ở gần nhất trực tiếp bị hất bay ra ngoài, ngay cả các binh sĩ ở phía xa cũng sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh né. Mà cùng lúc đó, ba người ở trung tâm vòng xoáy năng lượng cũng là vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương vị, hiện lên hình tam giác xa xa giằng co. Xích Nguyệt Ma Hoàng vẫn đứng chắp tay, trấn định thong dong, Dung Ma Ma sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Cơ Nguyệt Nhi càng là sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đến mức cả người đều căng thẳng. Là một tu sĩ lăng hư cảnh tầng 1 mới thăng cấp hơn 100 năm, tu vi của nàng là yếu nhất trong ba người, trên người thậm chí ngay cả một kiện đạo khí cũng không có, giờ phút này tự nhiên là căng thẳng nhất. Bất quá, mặc dù nàng khẩn trương, nhưng không có nửa điểm ý tứ lùi bước. Nếu Ma Hoàng bản tôn ở đây, thế công Dung Ma Ma và Cơ Nguyệt Nhi liên thủ đương nhiên không đáng nhắc tới, nhưng dù sao cũng chỉ là một hình chiếu của Ma Hoàng. Bổn Hoàng đạo là vị lăng hư cao thủ nào của tiên triều, nào ngờ lại là Dung Ma Ma bên người tiên hoàng. Ma Hoàng cười khanh khách hướng Dung Ma Ma lên tiếng chào hỏi. Vẻn vẹn chỉ một chiêu, hắn đã nhận ra hai người. Lão thân Diệp Dung bái kiến Ma Hoàng bệ hạ. Dung Ma Ma hơi hạ thấp người, thi lễ với Ma Hoàng, nhưng ánh mắt vẫn vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm Ma Hoàng. Ma Hoàng cũng không nhìn nàng nữa, ánh mắt nhìn sang Cơ Nguyệt Nhi, nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên lạnh lẽo, âm xà ma cơ, người thật là to gan. Không những phản bội ma triều mà còn dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Móng vuốt với Bổn Hoàng. Cơ Nguyệt Nhi theo bản năng run lên, một đôi mắt rắn màu vàng co rút lại, đáy mắt toát ra vẻ sợ hãi và khủng hoảng. Trước khi đến, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ cùng Ma Hoàng đánh nhau. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Lúc này, thân ảnh Vương Phú Quý chợt hiện ra từ trong không gian. Động tĩnh vừa rồi của ba vị lăng hư cảnh quá lớn. Hắn không bị ảnh hưởng chút nào, hiển nhiên là vận dụng thủ đoạn không gian. Hắn sử dụng một chiêu này, chính là bí bảo chân tiên mà nhiều thế hệ hoàng thất đại càn tương truyền che chở tiên tổ trông mong. Tổ tiên Ngô Thị Ngô Phán cũng là một nhân vật truyền kỳ ở Thần Vũ Hoàng Triều, nghe nói nàng 16 tuổi đã đặt chân thiên nhân cảnh, so với Vương Phú Quý thì mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản sự che chở của tiên tổ Phán Phán này, khi sử dụng bị hạn chế bởi tiên linh chi khí, một khi mở ra phải tiêu hao hết tiên linh chi khí mới có thể giải trừ, hơn nữa còn phải cầu ra ra nói cho bà nội đi tìm chân tiên cảnh để bổ sung năng lượng. nhưng thông qua Vương Thủ Chiết khai phá thêm, do Vương Ly Tiên khống chế, đó chính là một món bí bảo vô địch, cơ bản có thể làm được lúc nào thì mở ra lúc đó, muốn đóng cửa lúc nào thì lúc đó đóng lại, hơn nữa tiêu hao cũng ở phạm vi có thể tiếp nhận, không còn là một lần nữa. Trong lúc nói chuyện, một tiểu nữ hài xinh đẹp như phấn điêu ngọc trác cũng xuất hiện ở bên cạnh Vương Phú Quý. Nàng chính là một trong những phân thân của Vương Ly Tiên ẩn thân trong không gian bí bảo. Bây giờ thực lực của Vương Ly Tiên tăng mạnh, đẳng cấp đã đạt tới cửu giai, số lượng phân thân có thể phân hóa cũng đạt tới 3 cái, một cái ở Bắc Chu, một cái ở tộc học đọc sách, một cái khác ở chỗ này. Long Xương Đại Đế cưng chiều Vương Phú Quý đến mức nào? Lúc Phú Quý đi tiên triều, ông ta đã cho hắn mượn bí bảo hình thái Ngọc Đình để hộ thân. Cho tới nay, trên cánh tay Vương Phú Quý đều mang theo sự che chở của tiên tổ Phán Phán, chỉ là không có hiển lộ ra bên ngoài mà thôi. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần, bản hoàng nói không đúng chỗ nào. Ma Hoàng trừng mắt nhìn Vương Phú Quý, Vương Phú Quý thì vẻ mặt thản nhiên, lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nói với Ma Hoàng, sở dĩ cơ cung phụng đầu nhập vào trận doanh tiên triều chúng ta, đương nhiên là bất đắc dĩ. Ta tin rằng Ma Hoàng bệ hạ tai mắt thông thiên, không thể nào không nghe thấy tình cảnh của nàng ta. Nàng vì thoát khỏi tiểu ma tôn, đành phải mạo hiểm hợp tác với huyết đồng ma quân, mà huyết đồng ma quân lại cuồng vọng tự đại, chúng kế ly gián còn không tự biết, cơ cung phụng ngoại trừ phản bội còn có lựa chọn nào khác. Không sai, ánh mắt Cơ Nguyệt Nhi cũng trở nên kiên định, bệ hạ không thể nào không biết tình cảnh của ta, nhưng vẫn giả câm giả điếc coi như không hỏi, bây giờ lại trách cứ ta phản bội, đây là đạo lý gì? Hừ, đó là việc của ma điện ngươi, sao bản hoàng có thể tùy ý nhúng tay? Ma Hoàng sóng to gió lớn trải qua nhiều chuyện, cho dù bị vạch trần tại chỗ nhưng thần sắc vẫn sừng sững không thay đổi. Có điều bản hoàng có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu lạc đường biết quay lại, bản hoàng sẽ làm chủ đặc xá tội lỗi của ngươi, còn có thể chịu trách nhiệm thiên ngao không được quấy rối ngươi. Ý tốt của bệ hạ, Nguyệt Nhi tâm lĩnh rồi. Cơ Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, trong con ngươi nổi lên một tia sợ hãi, đồ án của tiểu ma tôn không đơn thuần chỉ là nguyên âm của ta, mà là chuẩn bị dùng tà thuật để luyện hóa tinh huyết và nguyên âm của ta để đề thăng tư chất huyết mạch của hắn. Một khi thành công, tư chất huyết mạch của hắn sẽ được đề cao trên diện rộng, trở thành đệ nhất thiên tử trong lịch sử ma triều từ trước tới nay. Dưới sự hấp dẫn to lớn như thế, bệ hạ làm sao có thể cam đoan tiểu ma tôn sẽ không bí quá hóa liều? Ngài là có thể mỗi ngày bảo hộ ở bên cạnh ta, hay là vì ta chỉ là một lăng hư cảnh không quyền không hậu đài, đi cùng ma tôn trở mặt? Từng tiếng chất vấn, sắc mặt Ma Hoàng càng có chút xấu hổ. Dù sao, âm xà ma cơ nói là sự thật, nếu như tiểu ma tôn thật sự có thể trở thành huyết mạch thiên tử, vậy đối với toàn bộ ma triều mà nói đều có ý nghĩa chiến lược trọng yếu, một khi hắn cưỡng ép thủ hộ, tất nhiên sẽ rước lấy rất nhiều phản đối. Bệ hạ, trên thế giới này không phải mỗi một việc đều có thể dựa vào nắm đấm cứng rắn để giải quyết. Vương Phú Quý thở dài lắc đầu, rậm rậm xuống giếng nói, ngài thân là Ma Hoàng, cũng có quá nhiều bất đắc dĩ, vì đại cục, ngài có quá nhiều hy sinh. Tiểu tử thối, bớt ở đây châm ngòi quan hệ giữa bản hoàng và ma tôn đi. Sắc mặt Ma Hoàng tối sầm, một luồng chỉ phong bắn lên, muốn cho Phú Quý một bài học. Nhưng dưới tình huống có chuẩn bị, Dung Ma Ma và Cơ Nguyệt Nhi cũng không phải ăn chay. Các nàng không chỉ xuất thủ ngăn cản chỉ kình của Ma Hoàng, còn liên thủ kịch chiến với Ma Hoàng. Mà Vương Phú Quý thì dưới sự vây quanh của thủ hạ, xa xa rời khỏi khu vực không an toàn này, thuận tay còn mang theo Hải Công Công và Gia Bảo Quận Chúa. Ma Hoàng thật không hổ là Ma Hoàng, chỉ dựa vào một cái hình chiếu, có thể lực áp hai đại cường giả lăng hư cảnh của Dung Ma Ma và Cơ Nguyệt Nhi, đánh cho các nàng chỉ có thể miễn cưỡng đau khổ trèo trống. Công tử, các ngươi lui trước đi. Dung Ma Ma thấy tình huống không ổn, gấp giọng nói, ta cùng với Cơ Cung Phụng nhiều nhất có thể chống đỡ được thời gian uống một chén trà. Không vội không vội, chớ hoảng hốt, Vương Phú Quý nói xong quệt một cái lên nhẫn chữ vật, lấy đạo khí hám thiên thuẫn giao cho Vương Ly Tiên đạo nóng lòng muốn thử. Ly Tiên lão tổ, làm phiền ngài dùng hám thiên thuẫn trợ giúp chiến trường. Yên tâm, giao cho ta. Vương Ly Tiên hưng phấn không thôi, cầm lấy hám thiên thuẫn tế luyện đơn giản một chút, sau đó ném ra ngoài. Hào quang của nó mãnh liệt, bay lượn giữa trời, thỉnh thoảng chặn lại một kích hung mãnh của Ma Hoàng. Chỉ một thoáng, đã ổn định được rất nhiều thế cục. Bình thường cường giả thần thông cảnh sử dụng đạo khí, tự nhiên khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của đạo khí, nhưng Vương Ly Tiên chính là tiên thực, tiềm lực có thể đạt tới thập tam giai, càng có thể sử dụng tiên linh chi khí điều khiển hám thiên thuẫn, cho dù bây giờ chỉ là phân thân, cũng gần như có thể đem toàn bộ uy lực phòng ngự của nó triển hiện ra. Cùng lúc đó, Vương Ly Tiên cũng hiện ra nguyên hình, hóa thành một cây đại thụ cành lá sum suê, cũng nhanh chóng bày ra hỏa long quả đại trận, dùng hỏa lực đối với Ma Hoàng triển khai quấy rối, trong lúc nhất thời lại khiến cho Ma Hoàng có chút nhức đầu. Khắc khắc, bùng nổ và nghệ thuật, rầm rầm, phú quý, tập kết tất cả thủ hạ tinh nhuệ của ngươi lại, hôm nay chúng ta đến tàn sát ma hoàng chơi một chút. Chỉ đơn thuần gan to bằng trời mà nói, Vương Ly Tiên đã vượt xa phú quý. Câu này khiến ma hoàng tức giận không thôi, khẩu khí của tiểu nha đầu linh thực nhà ngươi cũng thật càn rỡ. Ngươi sẽ không cho rằng bản hoàng chỉ có chút thủ đoạn đó chứ? Ly Tiên tổ cô nãi nãi bất giận, đây chỉ là hình chiếu ma hoàng, là năng lượng thuần túy cùng thần niệm kết hợp, chúng ta coi như nghĩ biện pháp xử lý hắn, cũng không bạo vũ trang bị. Hơn nữa hắn còn là một kẻ thù dai, chúng ta diệt hình chiếu của hắn, hắn nhất định sẽ ghen ghét chúng ta, sau này thỉnh thoảng tìm chúng ta gây phiền toái là không vui. Vương Phú Quý hảo môn khuyên nhủ, Phú Quý nói có lý, Vương Ly Tiên nghiêm túc gật đầu, muốn đánh quái không rơi vũ khí cũng không có gì thú vị. Vậy hôm nay chúng ta tha cho hắn một mạng, ma hoàng sống cả đời, còn không có bị người sặc quá mức như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt đều xanh mét, tiểu tử Phú Quý, ngươi nói không sai, bản hoàng vừa hẹp hòi vừa mang thù. Bản hoàng nhớ kỹ ngươi, đợi bản hoàng tỉnh táo lại, phái một phân thân tới cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thù dai. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời. Cách đó không xa, Côn Bằng Mộng Vũ vốn đang bận rộn khuân đồ ở hậu viện đế cung cũng vội vàng mang theo thân vệ chạy tới, Phú Quý đừng sợ, ta đến trợ giúp ngươi. Đây là hình chiếu ma hoàng sao? Nàng vừa dứt lời, sắc mặt liền phát lạnh móc Diêm Nam công chúa lệnh ra, đầu ngón tay vừa bấm, huyền khí tràn vào. Chỉ một thoáng, Điền Nam công chúa lệnh đã được kích hoạt. Oanh, một luồng tiên linh chi khí xông thẳng lên mây xanh, thần niệm bàng bạc quét ngang tới. Mơ hồ trong bóng dáng, có thể thấy được một đạo phong tư chắc tuyệt xinh đẹp ở trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một vị phu nhân xinh đẹp, thân hình thướt tha, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp bức người. Nàng mặc một bộ đế vương cổn phục rườm rà hoa lệ, một đầu tóc đen cao cao xếp lên, khí chất ung dung đại khí, tôn quý vô cùng, cho dù mới vừa ngưng tụ ra, còn chưa làm gì, cũng đã lộ ra vẻ uy nghiêm cùng bá khí làm lòng người khúc chiết. Nàng, chính là đương đại tiên hoàng Hàn Nguyệt Tiên Triều, Mục Vân Tiên Hoàng. Người chưa đến, thanh âm đã lên, thân đồ lão ma. Người thật to gan, thật cho rằng thiên ca ta là đồ trang trí sao. Phương Tiên Hoàng ta đến. Chương 139, Tiên Hoàng SS Ma Hoàng. Côn Bằng Thiên Ca, ánh mắt Ma Hoàng đang lấy một địch ba trì trệ, kinh ngạc không thôi. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, trong quân đội công phá thành cổ tượng cổ này, lại còn cất giấu một vị công chúa tiên triều, còn quyết định thật nhanh triệu hoán hình chiếu của Trừ Thiên Ca tới. Nếu chỉ có một đám người Vương Phú Quý này, hắn tất nhiên là không lo lắng chút nào. Cảnh giới chân ma cảnh tăng thêm thực lực của hình chiếu lăng hư cảnh trung kỳ, đủ để cho hắn ở đối mặt đám người kia lúc khác thường thong dong, cho dù thật sự đánh không lại, thì hắn có thể chạy trốn là được. Nhưng Côn Bằng Thiên Ca vừa đến, thế cục trong nháy mắt liền thay đổi. Sơ sót một cái, hình chiếu này của hắn thật sự sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó thần niệm cắn trả, ít nhất sẽ làm hắn tổn thất mấy trăm năm khổ tu. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ma Hoàng rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối quyết định nhanh chóng, dứt khoát nhận thua, ta chỉ đùa giỡn với tiểu bối nhà ngươi thôi, không coi là thật, không thể coi là thật. Hắn thu hồi chiêu thức đánh tới một nửa, bày ra một bộ mặt vô tội, ta thật sự cái gì cũng không có tính toán làm, coi như hắn vừa rồi thật sự chỉ là đang nói đùa. Diễn kỹ kia, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca liếc hắn một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười khiếp người, vậy bản hoàng tiêu diệt hình chiếu xích ngục ma hoàng luôn đi. Sau đó lại nói với ngươi, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Xích Nguyệt Ma Triều quốc họ thân đồ, Xích Ngục lại là phong hào của Ma Hoàng đương thời. Mấy ngàn năm qua, mang Thiên Ca tỏa trấn tiên triều, thống lĩnh đại quân nhân tộc chống cự yêu ma vượt ngoại, thỉnh thoảng còn phải đối kháng với Xích Nguyệt Ma Triều, há sẽ là tính tình tốt. Nhất là lần này nàng còn chiếm cứ cao điểm đạo nghĩa, lực lượng 10 phần, lúc này không bão nổi chờ đợi khi nào. Oanh, trên người nàng có uy thế kinh khủng bay lên. Pháp tắc chi lực vô hình điên cuồng lan tràn ra, trong thiên địa chợt tối sầm lại, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều từ ban ngày chuyển thành ban đêm. Màn đêm vô biên trải ra trong thiên địa, thật giống như gấm vóc màu đen trải trần. Trên đường chân trời, một vầng trăng lạnh lẽo từ từ bay lên, hào quang trong trẻo, ý vị mênh mông, tản mát ra vô tận ánh bạc lấp lánh. Đây không phải ánh trăng bình thường, mà là dùng lực lượng pháp tắc nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển không gian. Đây là thủ đoạn huyền miễu chỉ có cường giả chân tiên cảnh mới có thể có. Ánh trăng kia dường như từ tuyên cổ mà đến, mang theo vẻ thê lương khó nói nên lời, lại tựa như ánh chiều tà còn sót lại sau khi tịch diệt của Hạo Nhật, sáng ngời, nhưng cũng tịch liêu. Dưới ánh trăng thấp thoáng, cả người mang Thiên Ca tựa như bao phủ trong một tầng thanh huy, tay áo tung bay, ngàn vạn phong hoa. Khoảnh khắc đó, cô chính là vầng trăng lạnh kia chính là cô. Nàng chính là chúa tể một phương thiên địa này. Không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy tiên hoàng xuất thủ, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Ngay cả Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ cũng mở to hai mắt nhìn không chớp mắt. Cơ hội để cường giả chân tiên cảnh đứng ngoài quan sát cũng không nhiều, không thể lãng phí. Vạn chúng chú mục, Chử Thiên Ca vung tay áo rộng, từng đạo thanh huy liền từ trong hàn nguyệt rơi thẳng xuống. Hào quang màu xanh kia tựa như ngôi sao điểm điểm, thoáng nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trong quá trình bay xuống trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, dao động năng lượng tản mát ra cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn thanh huy liền xuyên qua hư không vô tận, rơi xuống hồng trần, hóa thành một viên vẫn hỏa lưu tinh to lớn hung hăng đập tới Xích Ngục Ma Hoàng. Oanh long long, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, sao băng to lớn kèm theo uy thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến đáng sợ, bộc phát ra uy thế cũng cường hoành đáng sợ, bá đạo tuyệt luân. Tư thế kia, quả thực giống như là muốn hủy thiên diệt địa vậy. Xích Ngục Ma Hoàng biến sắc, hắn nguyên tưởng rằng ở trước mặt tiểu bối, Mang Thiên Ca ít nhiều sẽ thu liễm một chút, không ngờ nàng nói động thủ liền động thủ, nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ hắn giơ tay lên, vẫn tinh khổng lồ kia đã đập đến trước mặt hắn. Công kích của tiên hoàng mang theo hiệu quả khóa chặt không gian, cho dù là ma hoàng, không có chuẩn bị trước thì cũng trốn không thoát. Cả người hắn trong nháy mắt bị đập ra ngoài, vẫn tinh mang theo ma hoàng ầm ầm nghiền qua, sóng xung kích đáng sợ tựa như sóng to gió lớn quét ra, ngay cả cung điện trong đế cung nước Yến cũng bị đụng sập không ít. Qua một hồi lâu, lực lượng vẫn tinh rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, hóa thành điểm điểm ngân huy tiêu tán. Trên mặt đất hoàng cung chỉ để lại một cái hố to. Vô số gạch vỡ ngói vỡ rầm rầm rơi xuống, tràng diện đồ sộ nói không nên lời. Tiên hoàng, tiên hoàng bất hủ, tiên hoàng bất hủ, nhìn thấy một màn này, sĩ khí nhân mã tiên triều tăng vọt, chỉ cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào đều trở nên nóng bỏng, phấn khích không thôi. Bọn họ cảm thấy cả đời này mình đều đáng giá, có cơ hội có thể đối kháng với ma hoàng, lại có thể tận mắt nhìn thấy tiên hoàng nổi trận lôi đình đánh ma hoàng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, bọn họ xem như đã tích lũy đủ vốn liếng để khoác lác cả đời. Khụ khụ, từ trong tảng đá chui ra, bộ dáng Xích Ngục Ma Hoàng có chút chật vật, không khỏi thẹn quá hóa giận, Kỳ lão quái, ngươi chút giận cũng không sai biệt lắm, đừng tưởng bản hoàng là bùn đất. Kỳ lão quái, đôi mày phượng của Mục Vân Tiên Hoàng nhướng lên, giọng điệu càng lúc càng nguy hiểm, ta thấy ngươi thật lòng không muốn phân thân của bức hình chiếu này rồi. Dứt lời, nàng lại lắc mình tới trước mặt Xích Ngục Ma Hoàng, đánh bốp bốp một trận tơi bời với hắn. Xích Ngục Ma Hoàng liên tục ngăn cản, phẫn uất mà mạnh miệng nói, dựa vào cái gì mà ngươi có thể gọi bản hoàng là thân đồ lão ma, ta không thể gọi ngươi là quắc lão quái. Luận tuổi tác, ngươi còn hơn ta 100 tuổi đấy. Ách, Vương Phú Quý đỡ chán, Xích Ngục Ma Hoàng này thật đúng là thằng nam quen rồi. Đây không phải đang rảnh rỗi muốn ăn đòn sao, dám cùng tiên hoàng thảo luận vấn đề tuổi tác. Quả nhiên, ma hoàng miệng tiện lại đổi lấy tiến công của tiên hoàng càng thêm nổi giận. Bất quá, Xích Ngục Ma Hoàng đến cùng cũng là cường giả chân ma cảnh, cũng không phải đơn giản chủ, vừa rồi chỉ là bị đánh không kịp đề phòng, sau khi ổn định, ngược lại có thể đánh có qua có lại với tiên hoàng. Mọi người nên hỗ trợ, loại tình huống này cũng không phải lúc nói về võ đức. Vương Phú Quý hạ lệnh, nên đánh lén thì đánh lén, nên vây công thì vây công. Hắn vừa dứt lời, Dung Ma Ma và Cơ Nguyệt Nhi, còn có Vương Ly Tiên liền ngầm hiểu, bắt đầu phối hợp với tiên hoàng, bắt đầu phát động cuộc chiến vây đánh Xích Ngục Ma Hoàng. Kết quả tất nhiên là đã quá rõ ràng, hình chiếu Xích Ngục Ma Hoàng bị đánh vô cùng thê thảm. Mãi đến khi Mục Vân Tiên Hoàng chút hết cơn giận mới phất tay ngăn cản đám người tiếp tục tấn công. Nàng chỉnh lại sợi tóc rải rác ở bên tóc mai, ở trên cao bá khí lăng nhiên mà nói với Xích Ngục Ma Hoàng, thân đồ lão ma, lần này Xích Nguyệt Ma Triều các ngươi chủ động phá hư ăn ý chống lại yêu ma ngoại vực, ngang nhiên đối với trận doanh tiên triều ta phát động tập kích, món nợ này tính như thế nào? Nói bậy. Rõ ràng là quân đội tiên triều các ngươi tập kích Yến quốc chúng ta. Xích Ngục Ma Hoàng tức giận không thôi, bổn hoàng còn chưa chất vấn ngươi Thiên Ca đâu, ngươi lại dám ác nhân cáo trạng trước, trả đũa ta một cái. Tiên hoàng bệ hạ, ma hoàng bệ hạ, Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ được một đám thần thông cảnh vây quanh, nhanh nhẹn bay tới, nghe vậy mở miệng nói, chuyện này Vương Phú Quý ta có thể làm chứng, đích thật là quân đội ma triều tiến vào lương quốc trước, đốt giết cướp bóc không việc ác nào không làm. Xích Ngục Ma Hoàng tức giận đến giận sôi lên, hung hăng chừng mắt liếc Vương Phú Quý một cái nói, đốt giết cướp bóc không có chuyện ác nào không làm chính là tên tiểu tử thối ngươi mới đúng chứ. Ngay cả tượng cổ thành và đế cung Yên quốc đều bị ngươi công hãm, bản hoàng đã tận mắt nhìn thấy ngươi cướp bóc. Ma hoàng bệ hạ, đây không phải là hành động bất đắc dĩ của ta sao? Vương Phú Quý nói ra, bất đắc dĩ, Xích Ngục Ma Hoàng liếc mắt nhìn Phú Quý một cái thật sâu, không ngờ ngươi lại bất đắc dĩ như vậy, có phải là cướp cả ma hoàng cung của bản hoàng không? Ma hoàng bệ hạ an tâm chớ vội, hãy nghe ta một lời. Vương Phú Quý không vội vàng mà đem ba chi chiến đoàn chư thị dẫn đầu hành động, tiền căn hậu quả do bên ta bất đắc dĩ gia nhập chiến cuộc kể lại một lần, quá trình rõ ràng, chi tiết tường tận, vừa nghe liền biết độ tin cậy cực cao. Chử thị, sau khi Xích Ngục Ma Hoàng biết chân tướng, sắc mặt nhất thời khó coi một trận, tiểu tử Thiên Tuyền kia, thật sự to gan lớn mật như thế. Ma Hoàng bệ hạ, hiện giờ ba chiến đoàn kia đều đã bị chúng ta đánh bại, thành viên chủ yếu cũng đã bị bắt giữ, hiện giờ đều đang bị áp giải, bản thân ngài quay đầu thẩm vấn một chút chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Ai có thể giấu giếm được ngài? Vương Phú Quý thản nhiên nói, chân tướng sự thật bày ra đó, chúng ta cần gì phải nói những lời nói dối đâm một cái là rách này chứ? Đến lúc này, Xích Ngục Ma Hoàng đã tin chín thành. Với sự hiểu biết của hắn về tiểu tử Thiên kia, hơn phân nửa hắn có thể làm được loại chuyện này. Chẳng qua không hợp thói thường nhất chính là, hành động của tiểu tử Thiên Diễm kia lại bị tiên triều nhìn thấu, khiến cho đối phương tương kế tựu kế phản sát một đợt, thế cho nên thế cục tốt đẹp đã thối nát đến nước này, quả thực quá ngu xuẩn. Xích Ngục Ma Hoàng trong lòng sinh ra bất mãn mãnh liệt đối với Thiên Ngao. Nhưng đồng thời, hắn càng nhìn Vương Phú Quý đứng ở cao điểm đạo đức, vẻ mặt đắc ý rào rạt lại càng tức giận, Vương Phú Quý, tên tiểu tử thối nhà ngươi, bỏ qua sự thật quân đội ma triều ta động thủ trước, ngươi không làm sai sao? Ách, Vương Phú Quý liếc mắt nhìn hắn, lập tức xoay người chắp tay nói với Tiên Hoàng, bệ hạ, Xích Ngục Ma Hoàng hắn đánh quyền không phân rõ phải trái. Không nói đạo lý, Mục Vân Tiên Hoàng mắt phượng quét ngang, giọng điệu lạnh lùng, không sao, vậy bản hoàng sẽ dạy tiếp đạo lý của hắn. Miễn đi, bổn hoàng chính là trêu chọc Vương Phú Quý. Xích Ngục Ma Hoàng vội vàng thu liếm, ho khan một tiếng nói, việc này đích thật là ma triều ta đối lý. Không bằng như vậy đi, trước khi chiến đấu dừng ở đây, quân đội hai bên đều tự lui về biên giới cũ. Sau đó chúng ta lại bàn một chút vấn đề bồi thường nước Yến. Thân đồ lão ma, đầu ngươi bị đánh hỏng rồi sao? Đề nghị não tàn thế này mà cũng nói ra được. Mục Vân Tiên Hoàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, chiến sự có thể ngừng lại, nhưng nếu ma triều các ngươi đã khơi mào trước, vậy thì cứ dựa theo địa bàn mà phân chia địa bàn mà công hãm của mình, một lần nữa phân chia ranh giới. Không thể, vạn lần không thể. Hải Công Công vừa nghe thấy lời này liền gấp gáp, khóc giống chảy nước mắt bò tới, lão nô nghe nói, quận Hoài Âm, quận Phượng Giao của Đại Yến chúng ta cùng với quận Thuận Ninh đều lần lượt thất thủ. Xích Ngục Ma Hoàng vẻ mặt khiếp sợ, tên ngu xuẩn Nguyên Đà kia đánh trận như thế nào? Trong chớp mắt đã rơi vào ba quận, đây chính là ba quận, ách, ba quận, ngay cả Mục Vân Tiên Hoàng cũng bị hù dọa, kinh ngạc quét mắt nhìn Vương Phú Quý và Vân Vũ. Bọn họ một đợt này là hữu tâm tính vô tâm, có thể đánh thắng trận tự nhiên là nằm trong dự liệu của nàng. Nguyên bản dựa theo nàng dự đoán, bọn họ bây giờ hẳn là đã chiếm được Hoài Âm quận, cũng chiếm thêm một nửa quận Yến Quốc, lúc này mới để ra điều kiện ngừng chiến kia. Đều là bộ đội tiên triều quá giảo hoạt, Hải Công Công khóc lóc đem chiến báo lúc trước từ tiền tuyến truyền về phi tốc nói một chút. Hắn là một trong những nội thị thống lĩnh, địa vị trong đế cung cực cao, viễn cảnh đại đế và thủ tịch đại thái giám đều không có ở đây, những tin tức này đều do hắn xử lý, hắn tự nhiên biết rõ tình huống. Thằng nhãi Thiên Ngao kia có dũng vô mưu, làm hỏng đại kế bổn hoàng, Xích Ngục Ma Hoàng giận quá hóa cười, cuồng vọng tự đại. Trong mắt không người, ngu xuẩn đến cực điểm. Vốn tổng thể thực lực của Lương quốc và Yến quốc không khác nhau lắm, đều có được 9 quận. Nhưng hôm nay rơi vào 3 quận, liền biến thành 12-6, hoàn toàn áp đảo. Sau này nước Yến chẳng lẽ lại bị nước Lương triệt để áp chế, trọn đời không thể trở mình. Kể từ đó, cân bằng giữa Xích Nguyệt Ma Triều và Hàn Nguyệt Tiên Triều duy trì vô số năm cũng sẽ bị đánh vỡ, cán cân sẽ dần dần bắt đầu nghiêng về phía Hàn Nguyệt Tiên Triều. Mục Vân Tiên Hoàng, điều kiện đình chiến kia của người ta kiên quyết không đồng ý. Khí thế của Xích Ngục Ma Hoàng cũng lập tức trở nên sắc bén, không hề nhượng bộ chút nào. Điều kiện bản hoàng có thể chấp nhận, chính là quận Hoài Âm tạm thời chia cho Lương quốc. Ha ha, ngươi cho rằng bản hoàng ngốc sao? Mục Vân Tiên Hoàng cũng phóng ra khí thế mạnh mẽ, tranh đấu với hắn, chúng ta sẽ đánh hạ được ranh giới, dựa vào cái gì ngươi lại bảo rút chúng ta rút? Không rút lui thì đừng trách bản hoàng đại chiến tiên ma. Xích Ngục Ma Hoàng cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nghiêm túc không nhường nửa bước nói, Mang Thiên Ca. Người cũng biết tính cách của bản hoàng, đừng ép ta phải nghiêm túc. Bản hoàng sợ quá, bản hoàng nhổ vào mặt ngươi. Mục Vân Tiên Hoàng cũng một tấc cũng không nhường, không phải chỉ là đại chiến tiên ma thôi sao? Đến đi, đánh đi, dù sao chúng ta cũng đã chiếm cứ ưu thế, dứt khoát tiêu diệt nước Yên trước. Hái phụ ngươi thật sự mặc kệ chiến trường ngoại vực sao? Lão cẩu ngươi, ngươi dám mặc kệ, lão nương liền dám mặc kệ. Được, ngươi cái dám thối vậy cùng xong đời, ta xxx. Con mẹ nó, cùng nhau xong thì cùng nhau đi, loại lão già như ngươi chỉ xứng quỳ. Nói xong, hai đại thế giới đều có sức chiến đấu đỉnh phong, giống như lưu manh phố phường phun trào. Hơn nữa, hai người sống lâu, từ tích lũy vượt xa người trẻ tuổi, phun cả nửa ngày cũng không nói một câu. Về phần mặt mũi và hình tượng, ha ha, loại lão quái vật 6-7 ngàn năm tuổi như bọn họ, làm sao có thể thật sự quan tâm đến thứ này. Ngược lại Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ ở bên cạnh nghe được hai mặt nhìn nhau. Xích Ngục Ma Hoàng táo bạo bọn hắn còn không tính là ngoài ý muốn, nhưng ai ngờ, Phương Tiên Hoàng ta dường như càng thêm táo bạo so với Ma Hoàng địch quân, càng thêm bá đạo, phun lên Ma Hoàng hoàn toàn không có nửa điểm rụt rè. Vương Phú Quý vội vàng giật giật Linh Nguyên, bịt chặt tai của Vân Mộng Vũ. Thật sợ khi Mộng Vũ đến tuổi của Tiên Hoàng, trở nên dũng mãnh và đáng sợ giống như nàng. Tuy nhiên thân là thần tử, Vương Phú Quý chắc chắn vẫn đứng về phía Mục Vân Tiên Hoàng. Thừa dịp Ma Hoàng đang cùng Tiên Hoàng thổ nạp lẫn nhau, hắn lập tức chỉ huy quân đội, mọi người đừng có đứng nhìn xem kịch nữa, nên bận rộn thì nhanh chóng bận rộn, tiếp tục đoạt, tiếp tục rời đi. Vâng, Phú Quý công tử. Hai chiến đoàn chí nguyện ầm ầm lĩnh mệnh. Hiện giờ Vương Phú Quý ở trong mắt bọn họ, chính là chiến thần có thể dẫn dắt bọn họ bách chiến bách thắng, cho dù để cho bọn họ đi đánh Ma Hoàng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông lên. Tiểu tử Vương Phú Quý ngươi thật to gan, dám cướp bóc trước mặt bản hoàng sao? Xích Ngục Ma Hoàng bị sỉ nhục, tức giận mắng. Hai vị đại lão các ngươi đàm phán chưa kết thúc, vậy chiến tranh đương nhiên sẽ không kết thúc. Vương Phú Quý ung dung nói, huống chi lần này là ma triều vi phạm quy định trước, chúng ta chuyển chút chiến lợi phẩm thế nào? Mộng Vũ, ngươi đừng ở chỗ này đợi nữa, dẫn mấy đội nhân mã đi các thương hội ở tượng cổ thành càn quét một chút. Còn có những thân vương phủ, quận vương phủ kia, ngươi đi tìm bọn họ đòi tiền bồi thường chiến tranh. Ừ, Phú Quý, ngươi ở đây cẩn thận một chút. Vân Mộng Vũ ngoan ngoãn dẫn quân đi. Vương Phú Quý, thằng nhóc ngươi đùa thật à? Xích Ngục Ma Hoàng tức giận không thôi, ngươi không sợ bản hoàng để mắt tới ngươi sao? Thân đồ lão ma, ngươi đừng tưởng bản hoàng chết. Ánh mắt của Vương Phú Quý Mục Vân Tiên Hoàng triều khâm phục, lại nhìn về phía Ma Hoàng, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, chiến tranh còn chưa kết thúc, thì đương nhiên là nên như thế nào cũng được. Nếu ngươi không quen, bản hoàng có thể giúp ngươi làm thủ thuật che mắt miễn phí, một lần mắt không thấy tâm không phiền. Tiên Hoàng bệ hạ, theo Phú Quý mà xem, còn không bằng đem hình chiếu không giảng đạo lý này xử lý, để cho Ma Hoàng bệ hạ đổi một hình chiếu giảng đạo lý khác. Vương Phú Quý nghiêm túc gián ngôn nói, lời nói Phú Quý, chưa chắc không thể, dù sao hiện tại cũng không nói được. Đôi mắt đẹp của Mục Vân Tiên Hoàng híp lại, trong đáy mắt lộ ra một vòng lệ quang. Xích Ngục Ma Hoàng hoàn toàn không còn gì để nói. Cái gì gọi là đổi một hình chiếu giảng đạo lý? Chẳng phải hình chiếu đó đều là ý chí của Ma Hoàng sao? Bất quá, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn đành phải nhận sợ nói, dù sao đây là Yến Quốc, cụ thể công việc vẫn là do Nguyên Tịnh làm chủ. Chúng ta dừng một chút, chờ bổn hoàng gọi Nguyên Đà tới. Được, bản hoàng sẽ cho ngươi một cơ hội điều binh khiển tướng. Mục Vân Tiên Hoàng như cười như không nói, ngay tại thời điểm Xích Ngục Ma Hoàng mang lòng muốn đến Nguyên Ương Đại Đế Quan. Dưới lòng đất rừng núi hoang vắng nào đó của Lương Quốc. Trong một địa quật vô cùng vắng vẻ, trong địa quật thông gió không tốt, âm u lại ẩm ướt, ngay cả trong không khí cũng hiện ra mùi vị ẩm ướt dính nhấp, giống như là đang ngâm mình trong hơi nước vậy. Giọt nước theo khe hở thạch bích thẩm thấu mà xuống, tích tụ thành một vũng nước nhỏ ở chỗ chúng. Hang động rất lớn, mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần dấu vết nhân công đào bới, nhưng hiển nhiên đã là chuyện rất lâu trước đây, dấu vết đều sắp biến mất rồi. Rất rõ ràng, cho dù nơi này đã từng có người khai phá thì hơn phân nửa sớm đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Nhưng giờ phút này, trong hang động này lại chật ních binh sĩ mặc áo giáp. Những binh lính này mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, vừa nghỉ ngơi, vừa miễn cưỡng duy trì trạng thái cảnh giới cơ bản. Nhìn kỹ lại, trên người bọn họ vết tích áo giáp loang lổ, không ít người thậm chí trên người còn có vết máu chưa dọn dẹp sạch sẽ, cho dù là không có bất kỳ kinh nghiệm tác chiến nào cũng có thể nhìn ra, những binh lính này lúc trước khẳng định đã trải qua chiến đấu tương đối thảm liệt. Vị trí trung tâm địa quật, một cái nồi lớn dùng linh thạch điều động đang làm việc, bên cạnh sắp xếp đội ngũ thật dài, một chén lại một chén cơm linh mễ đơn giản đun chín qua tay hỏa đầu binh được lấy ra, đưa tới trong tay các binh sĩ. Quân kỳ dựng thẳng bên cạnh đã có chút tàn phá, nhưng lờ mờ có thể thấy được phía trên thêu hai chữ Huyền Sơn. Những binh lính này rõ ràng là thiết kỵ Huyền Sơn sau khi chiến bại chạy trốn đã lâu. Địa cung đóng kín tự mang âm thanh trở lại, tiếng áo giáp va chạm lúc binh lính đi đường, tiếng nhai nuốt lúc ăn cơm. Tiếng nồi vận chuyển ong ong, tiếng nói chuyện của các binh sĩ đè thấp, hội tụ đến một chỗ, hóa thành tiếng kêu ầm ĩ mà không có ý nghĩa, nhưng cũng mang đến cho địa quật âm u ẩm ướt này vài phần người sống. Bên cạnh hang động, Nguyên Cương Đại Đế ngồi dựa lưng vào thành động, đang khép nửa mí mắt, nhắm mắt dưỡng thần. So với trước kia, giờ phút này khuôn mặt hắn mỏi mệt, thần sắc uể oải, ngay cả áo bào trên người cũng hiện đầy nếp uốn, cũng không biết đã bao lâu không rửa mặt chải đầu, cả người tựa như cả tím bị sương đánh, lại nhìn không thấy nửa điểm khí phách hăng hái, tự tin. Bệ hạ, ngài tốt xấu gì cũng ăn một chút đi. Một lão thái giám mặc áo bào màu tím tía bưng bát linh mễ đi tới, ngồi xổm xuống đem bát đưa tới trước mặt hắn. Lão thái giám giờ phút này cũng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lại vẫn mạnh mẽ chống đỡ nặn ra một nụ cười, trấn an Nguyên Cương đại đế, bệ hạ, ngài cũng không cần quá lo lắng. Địa quật này chính là dùng di tích bị bỏ hoang cải tạo, vị trí cực kỳ bí ẩn, lại chuyên môn bố trí trận pháp ẩn nấp, khánh dự đại đế cùng tiểu tử kia, khẳng định tìm không thấy chúng ta. Da mặt Nguyên Cương đại đế run lên một chút, chợt mở mắt âm u liếc hắn một cái, lần trước ngươi cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Vẻ mặt lão thái giám cứng đờ, Nguyên Đà đại đế hít sâu một hơi, xoa ấn đường, vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi, thật sự là gặp quỷ rồi, còn xui xẻo như vậy nữa, chấm làm không tốt thật sẽ thua trên tay tên cẩu tặc khánh dự kia. Nhớ lại những tao ngộ mấy ngày nay, trong lòng Nguyên Đà đại đế liền nổi lên một tầng lo lắng. Không có biện pháp, quá xui xẻo, đời này hắn chưa từng gặp phải xui xẻo như gần đây. Mấy ngày nay, hắn một mực mang theo Thiết Kỵ Huyền Sơn chạy đông chạy tây, nhưng cho dù hắn mang binh trốn tới nơi nào, đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân kỳ quái mà bại lộ hành tung, tiến tới bị khánh dự đại đế phát hiện. Nhiều lần xuống dưới, vốn còn lại ba thành Huyền Sơn Thiết Kỵ bị đánh cho sinh sinh chỉ còn lại không đến 800 người, hơn nữa mỗi người đều mang thương tích. Cảm giác này, thật giống như ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp đỡ tên cẩu tặc kia vậy. Quá tà môn, đang nói, thám tử lúc trước phái đi đã trở về. Khởi bẩm bệ hạ, đại quân khánh dự đại đế đã tìm đến phụ cận. Thuộc hạ sợ bị phát hiện, không dám tới quá gần, nhưng đoán chừng đại quân cách nơi này không quá 10 dặm. Nghe nói như thế, Nguyên Cương đại đế còn chưa nói gì, binh sĩ phụ cận đã sao động, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ bất an và sợ hãi. Cho dù bọn họ đều là tinh nhuệ thân kinh bách chiến, nhưng dưới sự đả kích liên tiếp không ngừng cùng với hoàn cảnh xấu nghiêm trọng, bọn họ đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Thấy thế, lão thái giám lập tức mở miệng trấn an, mọi người yên tâm, trận pháp ẩn nấp của chúng ta vận dụng chính là thủ đoạn không gian, cho dù đại quân của khánh dự đại đế liền từ phía trên chúng ta đi qua, cũng không có khả năng phát hiện chúng ta. Nào ngờ, lời của hắn còn chưa nói hết, địa quật liền chấn động mãnh liệt. Oanh long long, âm thanh trầm thấp không ngừng từ sâu trong lòng đất truyền đến, toàn bộ địa quật đều điên cuồng rung động, vô số đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, dường như sau một khắc sẽ sụp đổ. Không tốt, là địa long trở mình. Sắc mặt lão thái giám trong nháy mắt sụ xuống, dường như nhận lấy đả kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.